Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, thứ nhất cái bá chủ. Dân sơn cao lớn, liên tiếp thiên địa, hướng phương tây sùng sơn bên trong một mực tiến lên. Cái gọi là Thiên Bành Môn sau đó, kỳ thực liền đã có thể nhìn thấy Hỉ Mã Lạp Nhã sơn mạch. Căn cứ Thiếu Ly miêu tả, cái kia to lớn quái dao, hình dạng rất như là tướng liễu. Thế nhưng Vân Tái mấy người đều cho rằng không có khả năng. Vân Tái bọn hắn là từ Tây Đại Hoang Đông Bộ địa khu tới. Hàng phục khai minh thú cùng cẩu nhân phía sau đã thu hoạch tình báo. Tướng liễu mới vừa vặn tại Tây Bắc Đại Hoang trong Đại Tuyết Sơn khôi phục. Thậm chí còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ. Cách vài tòa sơn mạch. Cho dù tướng liễu mong muốn ăn người cũng không có khả năng vượt qua nhiều như vậy sơn mạch đặc. Biệt chạy đến Thiên Bành Môn đến. Tây Đại Hoang chỗ sâu. Tam Nguy Sơn phụ cận chính là náo động lớn trong lúc đó. Tùy tiện đi một chút đều có thể nhặt thi. Cửa nhà liền có ăn hà tất chạy loạn. Tại Tây Đại Hoang, hắn còn không phải tuyệt đối bá chủ cấp quái vật. Vân Tái thầm nghĩ là, loại này có thể danh xưng bá chủ một cấp thần hẳn là chỉ có một cái. Ở vào riêng phần mình sinh vật loại hình bên trong tiến hóa đỉnh điểm. Mặc dù mình cũng không có cái gì chứng cứ chứng minh bọn chúng chỉ có một cái. Thế nhưng, năm đó đại nghệ chinh phạt thiên hạ, giết chết nhiều như vậy bá chủ cấp quái vật. Cũng không gặp những quái vật này đồng loại lại nhảy ra tới. Liền lấy loại hình nhiều nhất loài rắn tới nói. U Đô Sơn có đỏ trắng đại xà. Hán Trung có thăng khanh đại xà. Bắc Hoang có đế chi tứ xà. Tây Nam Hồ Dương bồn địa khu vực có hắc thủy huyền xà. Bọn chúng cũng không bằng tu xà cường đại. Nhưng cũng không có gặp có cái nào ra hỏa biến thành cái thứ hai tu xà. Bất quá, nhằm vào Vân Tái cái này ý tưởng. Quảng Thành Tử tiến hành phản bác, đây nhất định không còn a. Có năm đó đại nghệ giết tu xa cái này sự tình tại. Tu xa cái tên này nhiều điểm xấu a. Vạn nhất ngày nào đó bị người nghe được, nói không chừng lại có cao thủ đến tìm sự rồi. Chấm ngoặc kép, mọi người chấn kinh, cái này, dường như có chút đạo lý. Ta đơn cử hạt dè, thông minh heo rừng đều sẽ tự xưng đương khang. Trong đêm học tập đương khang khiêu vũ nhảy múa cùng tiếng kêu. Chỉ có đần so mới có thể khắp nơi ồn ào chính mình gọi là phong hy. Bị người giết chết lột da róc xương. Chấm ngoặc kép, thông minh cự nhân đều sẽ tự xưng là đại nhân quốc ba cốc sơn thương nhân. Nếu như ngươi hỏi hắn ngươi răng vì cái gì như thế đột xuất. Hắn khẳng định sẽ trả lời ngươi là bởi vì răng bệnh. Mà không có khả năng tự xưng, tạc xì. Thông minh chim nhỏ đều sẽ tự xưng là tam thanh điểu. Nhắc lên đều là phương Tây gió mà không thể nào là phương Đông gió. Vì vậy không biết tự xưng là đại phong. Chấm ngoặc kép, cô cô, tiêu tiêu đột nhiên cảnh giác. Cô cô nhìn trên đầu mình mang theo đại phong lông vũ. Yên lặng thu vào, thông minh kim ô đều sẽ giả bộ như gà con mà không biết bại lộ thân phận. Chấm ngoặc kép. Quảng Thành Tử mà nói đến đây dừng lại. Hai cái gà con bắt đầu loạn lắc. Chít chít. Mà xung quanh bộ lạc các thủ lĩnh cũng không có hiểu được nơi nào có vấn đề. Chỉ là hỗ nhân quốc vu sư biểu thị. Kim ô cùng gà dáng dấp hoàn toàn không giống. Làm sao có thể ngụy trang thành gà con đâu. Vân Tái liếc qua hai cái ngu ngơ tiểu hoàng kê. Không. Kỳ thực dáng dấp không sai biệt lắm. Xích Tùng Tử. Nếu như không phải tướng liễu, cái kia chẳng lẽ là cửu anh a? Côn Luân Nam Uyên tại Thiên Bành Môn bên trong, u ám sâu xa, đúng là ẩn thân tốt địa phương. Vân Tái, cái gì tướng liễu cửu anh? Nói không chừng là thượng cổ xa cảnh long đâu. Xích Tùng Tử, ngoặc kép chấm hỏi, giảng đạo lý, không có tâm bệnh. Hồng Siêu nói, chúng ta lần trước tại Kim Môn Sơn phụ cận đào nhiều như vậy hóa thạch. Những cái kia cổ đại quái vật chẳng lẽ đều chết sạch sao? Nói không chừng có sống đây này. Mọi người theo mân giang biên giới bùn thung lũng hành tàu. Dần dần tiến nhập dân sơn chỗ sâu. Dân sơn thạch thất còn tại lại thêm bên trong. Năm đó người thục chính là bởi vì phát hiện đại giang mở miệng lòng chảo. Lúc này mới đi ra dân sơn. Dân sơn thạch thất, quát địa chí. cái gọi là Long Môn Sơn tảng đá lớn huyệt người vậy. Tiếp tục đi tới thời điểm, thấy được một ít vách núi đứt gãy, địa phương tựa như là bị người dùng phủ việt bổ ra một dạng. Cho dù là nhìn xa xa đều có một loại tâm sợ cùng sợ hãi. Đây là đứt đoạn hình dạng mặt đất, còn không có hình thành dốc thoải. Nói rõ cái này đứt đoạn rất tân. Cái này một mảnh đều là đứt gãy mang. Xuất hiện loại này đứt đoạn hình dạng mặt đất cũng không hiếm lạ. Các ngươi xem bên kia còn có. Loại kia phía trên to lớn. Giống như là không trung nguyên dã địa phương. Liền gọi là nghịch đứt đoạn. Nhìn từ đằng xa tựa như là một mảnh bình nguyên bị nắm dơ lên. Phía dưới nhỏ mà phía trên lớn. Phía trước, nơi đó là sơn thể đất lở. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói rất yên tĩnh. Nhưng trên thực tế, Vân Tái tâm bên trong cũng có chút lén lút nói thầm. Long Môn Sơn mạch vốn là địa chấn liên tiếp phát sinh khu vực. Bình quân mạnh mẽ chấn thủy chuẩn tại cấp 6 trái phải. Nhưng căn cứ hậu thế điều tra, 8 vạn năm trước, 13 ngàn năm trước, cùng với hơn 4 ngàn năm trước, đều phân biệt phát sinh qua mấy lần đặc biệt lớn cường chấn. Chỉ có điều cái này cường độ chỉ biết là tại cấp 6 bên trên. Đến cùng bao nhiêu bởi vì niên đại quá xa xưa mà không cách nào kết luận. Đất thuộc mặc dù là cường chấn mang, thế nhưng bởi vì hoàn cảnh cùng hoàn cảnh địa lý nguyên nhân. Ở chỗ này phát sinh đại bộ phận cổ đại địa chấn. Chỗ tạo thành mặt đất vỡ vụn cùng mặt đất biến hình hiện tượng. Chẳng mấy chốc sẽ bị gió thổi mưa rơi cùng nhân thú hoạt động chỗ cải tạo cùng bao trùm rơi mất. Tăng thêm cao sơn thâm cốc không tốt điều tra. Sở dĩ, có một ít cổ lão địa chấn. Chấn động biên độ cùng cường độ là không cách nào đạt được xác thực kết luận. Dân sơn chỗ sâu hẳn là phát sinh địa chấn. Thế nhưng cấp độ động đất không lớn. Đến mức ngoại giới không có quá cảm thấy cảm giác. Mọi người đi tới một chỗ lòng chảo. Thanh y thần sắc mặt ngưng trọng, hắn là 300 năm trước thủ lĩnh, mà 300 năm trước người thuộc di chuyển thời điểm, gốc rễ không có mảnh này lòng chảo. Phương xa có thật nhiều đứt gãy sơn thể, cùng với một ít kỳ quái treo hồ, là đập nước, không biết lại là cùng cộng công một cái niệu tính, đem núi va sụp sau đó chính mình quyền thủy tạo trạch sao. Cái này thiên hạ nơi nào đến nhiều như vậy cộng công hiếu tử hiền tôn. Thật sự là hiếu chết ta rồi. Chấm ngoặc kép, Thiếu Ly lúc này thân thể run rẩy mấy lần. Ngón tay chỉ hướng một cái phương hướng. Nàng nói cho mọi người. Con quái vật kia ngay tại vị trí đó. Mọi người tiến lên. Phía sau đi tới dân sơn thạch thất chỗ. Thiên bành môn sau đó. Sơn thể đứt gãy. Địa nước đổi lưu. Một bộ thiên băng địa liệt cảnh sắc. Mà mây mù quanh quẩn. Lúc này Thiếu Ly toàn thân dùng mình. Mọi người theo tiểu nữ hài chỉ dẫn, đi qua bùn cốc, đi tới một chỗ núi đổ điểm cao, mây mù quấn quanh, trong đó cái kia cực lớn hắc ảnh hiển lộ chân thân. 6 con đầu lâu giao long che trời che nói, chiếm cứ tại một mảnh bị yển nhét lên đại trạch bên trong. Mơ hồ mang theo khí tức khủng bố. Sơn Hải Kinh, có bao nhiêu cái đầu loài rắn quái vật không chỉ có riêng chỉ có tướng liễu cùng cửu anh. Côn Luân Nam Nguyên có một cái lục thủ giao long. Thế nhưng bởi vì không quá nổi danh mà không có lưu lại quá nhiều ghi lại. Vân Tái nhìn xem cái kia di chuyển như ngọn núi to lớn lục thủ giao long. Ánh mắt sáng rực, thấp phối tướng liễu. Bình dân ngoạn ra tin mừng a, chúng thủ lĩnh nhìn thấy cái này quái vật to lớn. Đều là trong lòng dâng lên to lớn sợ hãi. Tại Mân Giang Thượng Du làm loạn. Dẫn đến địa chấn tai hại liên tiếp phát sinh chính là như thế cái đồ chơi. Mà khai minh thú cũng vỗ vỗ cẩu nhân. Chỉ cái kia ra hỏa. Gào. Khai minh thú biểu thị. Nhìn xem người ta cái này thể trạng. Lớn hơn người ít nhất gấp 10. Đặc tính cảm giác áp bách. Chủng tộc giá trị xem xét chính là 600 trở lên. Nhìn lại ngươi. Ngươi cũng không cảm thấy ngại tự xưng Tam Nguy Sơn đại hung thú. Nhưng mà lão Ngưu rất bất mãn, biểu thị áp xúc đều là tinh hoa, sức chiến đấu sao có thể lấy thể trạng lớn nhỏ đến tương đối đâu. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng gào thét quanh quẩn lên, một cái to lớn con mắt bỗng nhiên mở ra. Một tiếng này gào thét, quanh quẩn tại quần sơn trong, để cho chư thủ lĩnh sắc mặt đều trong nháy mắt trắng bệch. Khí thế a, không tốt, đây không phải hoang thú, cũng không phải vương. Xích Tùng Tử biến sắc, cái này Giao Long là bá chủ, cái này chỉ sợ không phải thấp phối tướng Liễu, cái đồ chơi này chỉ sợ có thể cùng tướng Liễu chia ba bảy. Cuối cùng tướng Liễu là bị Đại Vũ mang theo một đám đế quân cấp nhân vật quần đấu đánh chết. Bài diện vẫn là có. Theo từng cái con mắt mở ra, lục thủ Giao Long bị những này khách không mời mà đến tỉnh lại. To lớn sáu cái đầu sọ ngửa đầu gầm thét. Bầu trời ở giữa đột nhiên chính là mưa gió mãnh liệt. Đung đưa núi non, càn khôn đại chấn. Ta nhớ ra rồi. Chấm ngoặc kép, Vân Tái thấp giọng nói một mình. Nghe nói Lý Băng trị thủy thời điểm, Mân Giang Thượng Du liền có một cái to lớn Giao Long làm loạn. Sợ không phải ngươi tử tôn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.